Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1772, Tam Thi Đại Pháp. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn mênh mông thần thức hàng lâm xuống, trực tiếp đem luyện huyết ma hoàng không gian chung quanh phong cấm. Xòe bàn tay ra, tại luyện huyết ma hoàng trên đỉnh đầu vỗ, một cây huyết sắc nguyên thần theo luyện huyết ma hoàng trên đỉnh đầu. Bị võ đạo bản tôn giam cầm đi ra. Ngươi muốn làm gì? Luyện huyết ma hoàng gầm nhẹ một tiếng. Kỳ thật, trong lòng của hắn, đã dự cảm đến sắp sửa phát sinh cái gì? Võ đạo bản tôn không chút do dự. Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn quang cầu. Quang cầu phía trên, sinh sôi ra một mảnh dài hẹp đen kịt xiềng xích. Quấn quanh tại luyện huyết ma hoàng nguyên thần phía trên. Luyện huyết ma hoàng đại chiến đến nay. Nguyên thần suy yếu, lại liên tục hao tổn hai đại phân thân. Đại Minh Tăng vẫn lạc, thậm chí đối với hắn đạo tâm, đều đã tạo thành ảnh hưởng. Lúc này, là đúng luyện huyết ma hoàng thi triển siêu hồn thuật thời cơ tốt nhất. Đủ loại trí nhớ, trong thời gian ngắn dũng mãnh vào võ đạo bản tôn trong đầu. Như là từng màn họa quyền, tại trước mắt nhanh chóng lướt qua. Cổ quái là. Luyện huyết ma hoàng khi còn bé trí nhớ, có chút mơ hồ, giấu ở chỗ sâu nhất, tựa hồ là luyện huyết ma hoàng không muốn nhất chạm đến bộ phận. Nhìn không rõ lắm, võ đạo bản tôn không có ở phía trên này lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng về phía sau quan sát, đương hết thảy trở nên rõ ràng thời điểm, luyện huyết ma hoàng đã là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng tu vi... đã là phản hư cảnh, có thể thấy được kia thiên phú chi khủng phố. Võ đạo bản tôn thấy đệ nhất màn, chính là luyện huyết ma hoàng đang cùng một vị pháp tướng đạo quân chém giết. Cái này pháp tướng đạo quân là cái trung niên nam tử. Màu đỏ sậm tóc, tùy ý rơi là tả lấy. Ngũ quan tuấn mỹ, màu tím đôi mắt, dường như tản ra tà mị ma lực. Bất quá, lại khuôn mặt anh tuấn. Lúc này cũng lộ ra có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa luyện huyết ma hoàng. Thần sắc tức giận, võ đạo bản tôn thấy rõ ràng, vị này pháp tướng đạo quân trong tay mang theo trường đao. Đúng là Tu La đao, vị này chính là lúc ấy Tu La tông phong hào đệ tử. Luyện huyết ma hoàng mặc dù là huyết đằng tộc di loại, nhưng song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Hắn đối mặt lại là Tu La tông phong hào đệ tử. Còn là lọt vào trọng thương. Mất đi chiến lực, ngã xuống đất không nổi. Lúc này luyện huyết ma hoàng. Vẫn nhìn không ra một chút đời sau đáng sợ. Khuôn mặt của hắn có chút ngây ngô. Chẳng qua là cắn môi. Hùng dữ nhìn chằm chằm vào Tu La tông đạo quân. Một lời không nói. Tiểu xúc sinh, ngươi dám động thủ với ta. Chấm. Vị này Tu La tông đạo quân lệ quát một tiếng. Ngươi đã chết. Luyện huyết ma hoàng la lớn. Cái này Tu La tông đạo quân không nói gì. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn luyện huyết ma hoàng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sắc mặt âm tình bất định. Một chút về sau. Tu La tông đạo quân trong tay nắm Tu La đao. Ánh mắt âm trầm. Nổi lên một tia sát ý. Hướng phía luyện huyết ma hoàng đi đến. Lạnh giọng nói, không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác, quả nhiên giữ lại không được ngươi. Vừa nói, Tu La tông đạo quân liền đã đi tới luyện huyết ma hoàng trước người. Nâng lên Tu La đao, liền muốn chém rụng xuống dưới. Nhưng vào lúc này, thiên địa chấn động, võ đạo bản tôn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trời xanh phía trên, rơi xuống hai kiện đồ vật. Một món trong đó, đúng là đồng xanh phương đỉnh, mà một kiện khác, chính là huyết kiểm mặt nạ. Đồng xanh phương đỉnh bay thẳng đến thiên hoang bắc vực rơi xuống qua. Mà huyết kiểm mặt nạ tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hướng phía luyện huyết ma hoàng phương hướng bay tới. Ngay lập tức liền tới. D, A, N, G, G. Tu La tông đạo quân trường đao chém rụng. Không thể đem luyện huyết ma hoàng đầu lâu chém thành hai khúc. ngược lại chém tại đây huyết kiểm trên mặt nạ bắn ra. Người này toàn thân đại chấn, mà luyện huyết ma hoàng mang theo huyết kiểm mặt nạ, trong lúc đó theo trên mặt đất xông lên. Luyện huyết ma hoàng bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, giơ tay lên trong đoạn đao, trực tiếp đâm vào vị này Tu La Tông đạo quân mi tâm trong. Chí mạng một đao, trực tiếp đem vị này Tu La Tông phong hào đệ tử chém giết. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vị này phong hào đệ tử đã liền vẫn lạc thời điểm, cũng vô suy nghĩ cẩn thận, đã mất đi chiến lực luyện huyết ma hoàng, làm sao sẽ đột nhiên bộc phát, đem chém giết. Võ đạo bản tôn nhìn đến đây, rốt cuộc xác định xuống một sự kiện. Đồng xanh phương đình cùng huyết kiểm mặt nạ đều là đến từ thượng giới. Hơn nữa là tại 4 vạn năm trước, đồng thời hàng lâm xuống đấy. Luyện huyết ma hoàng nhìn qua cái này Tu La Tông phong hào đệ tử thi thể, ánh mắt phức tạp, ngừng chân thật lâu, mới hít sâu một hơi, quay người rời đi. Võ đạo bản tôn tiếp tục hướng đằng sau xem luyện huyết ma hoàng trí nhớ. Xuyên thấu qua những ký ức này, võ đạo bản tôn cũng cởi bỏ trong lòng rất nhiều mê hoặc. Luyện huyết ma kinh đúng là luyện huyết ma hoàng lấy huyết đằng tộc bí pháp làm căn cơ chế tạo ra, nhưng là tại cái kia huyết kiểm mặt nạ trong sinh linh dưới sự trợ giúp. Huyết kiểm mặt nạ trong sinh linh, tại luyện huyết ma hoàng trên tu hành, cấp cho hắn rất nhiều trợ giúp. Càng về sau, luyện huyết ma hoàng bị tiên Phật ma ba đạo đuổi giết, không ai trợ giúp hắn. Nếu không có huyết kiểm mặt nạ, luyện huyết ma hoàng sớm đã thân vẫn. Thông qua luyện huyết ma hoàng trí nhớ, võ đạo bản tôn cũng nhìn thấy năm đó Đại Minh Tăng. Hai người mặc dù là sinh tử đại địch, nhưng ở luyện huyết ma hoàng trong lòng, lại đem Đại Minh Tăng coi là duy nhất chi kỳ. Bởi vì, sở hữu tu chân giả, chỉ có Đại Minh Tăng chịu cho hắn một cái cơ hội. Đến cuối cùng hai người một trận chiến, luyện huyết ma hoàng là ở huyết kiểm mặt nạ đề nghị bên dưới. Nhân cơ hội này, giả chết thoát thân, âm thầm tu luyện một cái khác bộ ma công. Cái này chính là huyết kiểm mặt nạ truyền thụ cho luyện huyết ma hoàng phân thân chi thuật. Tam thi đại pháp, đạo này phân thân phương pháp, Tô Tử Mặc đã từng nghe Dạ Linh đề cập qua. Nghe nói cùng tiên môn nhất khí hóa tam thanh, Phật môn ba thân phương pháp nổi danh. Chẳng qua là, cái này huyết kiểm mặt nạ là lai lịch gì? Võ đạo bản tôn xem hết luyện huyết ma hoàng trí nhớ, cũng không có tìm được đáp án. Huyết kiểm mặt nạ trong sinh linh, cũng chưa bao giờ đề cập qua. Võ đạo bản tôn vốn là muốn đem luyện huyết ma hoàng nguyên thần trực tiếp gạt bỏ, nhưng hắn hơi có chần chờ. Đột nhiên đối với luyện huyết ma hoàng khi còn bé cái kia đoạn mơ hồ trí nhớ tò mò, võ đạo bản tôn lại lần nữa trở về, cẩn thận thăm dò cái kia đoạn trí nhớ. Một chút hiển lộ ra, từng bức họa theo trước mắt lướt qua về sau, võ đạo bản tôn thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Tạp chủng, mệnh lệnh của ta, ngươi cũng dám cãi lời. Một trương non nớt khuôn mặt, bị một cái huyết đằng tộc người hung hăng dẫm ở dưới chân, dẫm ở trong đất bùn, không ngừng nghiền ép. Cái này huyết đằng tộc người trên cao nhìn xuống, dẫm phải thiếu niên gương mặt, lạnh lùng nói, ngươi chính là một cái tạp chủng, mẹ ngươi chính là một cái tiện nhân, không cho phép mắng ta mẹ. Thiếu niên mặc dù bị đạp dưới thân thể, khuôn mặt đều tại trong đất bùn, trong miệng chất đầy bùn cát, lại vẫn là cắn răng nói qua, thần sắc phẫn nộ. Ha ha, cái kia huyết đằng tộc người cười lạnh nói, mẹ ngươi ở bên ngoài câu dẫn dã nam nhân, mới sinh hạ ngươi, các ngươi chính là ta huyết đằng tộc sỉ nhục. Vừa mắng lấy, cái kia huyết đằng tộc người một bên hung hăng đem thiếu niên khuôn mặt hướng trong đất bùn đuổi lấy. Chung quanh đứng đấy một đám huyết đằng tộc người, một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên không kiêng nể gì cả cười nhạo. Võ đạo bản tôn đột nhiên minh bạch, Vì sao luyện huyết ma hoàng gặp đem huyết đằng tộc toàn bộ chém giết? Không một may mắn thoát khỏi. Võ đạo bản tôn chứng kiến những ký ức này thời điểm. Luyện huyết ma hoàng nguyên thần. Đột nhiên trở nên kích động lên. Lại muốn tránh thoát võ đạo bản tôn trói buộc. Những thứ này là luyện huyết ma hoàng nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Loại kinh nghiệm này, lấy luyện huyết ma hoàng kiêu ngạo, tuyệt sẽ không đối với người bên ngoài đề cập. Cách chương.